Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 206, tưởng tượng về Hoàng Kim Cổ Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước tại học viện mạnh nhất Đấu La Đại Lục, học viện Sử Lai Khắc, có một gốc Hoàng Kim Cổ Thụ chân chính là hạch tâm. Nơi đó bằng vào gốc Hoàng Kim Cổ Thụ này, học viện Sử Lai Khắc chung quy là thế lực mạnh nhất ở Đấu La Đại Lục. Sinh mệnh năng lượng từ Hoàng Kim Cổ Thụ đã thai nghén ra bao nhiêu cường giả. Tuy rằng về sau bị phá hủy một lần, nhưng khi nó một lần nữa bén rễ nảy mầm, lần nữa phát triển, thậm chí trở thành ký sinh của mẫu thân kiếp trước, cuối cùng tiến hóa thành vĩnh hằng cổ thụ, xem như là sinh mệnh hạch tâm của cả tinh cầu. Mà Hoàng Kim Mộc trước mắt này, rõ ràng chính là cành cây của Hoàng Kim Cổ Thụ. Đồ vật này rất phổ biến ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia. Hoàng Kim Cổ Thụ được mệnh danh là sinh mệnh cổ thụ, nói cách khác Nhật Thần Đế Quốc bên kia, sinh mệnh cổ thụ có không ít khó trách thế giới này sinh mệnh khí tức nồng đậm như vậy. Hắn có chút không thể chờ, muốn tiến về Nhật Thần Đế Quốc để lấy một ít Hoàng Kim Mộc rồi. Không có người cần sao? Hoàng Kim Mộc có thể điêu khắc thành trang sức cũng là tồn tại có vô cùng giá trị. Tinh mỹ tuyệt luân, nhẹ hơn kim loại bình thường nên rất dễ đeo, còn có thể mượn thần tính ôn dưỡng bản thân. Nguyên Nhân Tâm tiếp tục cố gắng, nhưng vẫn không có người đáp lại. Được rồi, đã như vậy, Nguyên Nhân Tâm không muốn chậm trễ thời gian, vật đấu giá phía sau còn nhiều. Đúng lúc đó, nàng khẽ động, 100 nguyên tố tệ, có người ra giá 100 nguyên tố tệ. Quả nhiên vẫn có người biết nhìn hàng, nụ cười của nàng càng thêm sâu, thực sự có người ra giá. Hoàng Kim Mộc là linh quả đấu giá đầu tiên, hiển nhiên hội đấu giá không quá coi trọng nó, nhưng bây giờ có người ra giá, vẫn tốt hơn là không ai làm gì. Cuối cùng hơn 60 cần Hoàng Kim Mộc đã được mua. Trên khán đài, Đường Tam thở dài một hơi, với tâm tính trầm ổn của hắn, trên mặt cũng không khỏi phấn khởi. Trương Hạo Hiên bên cạnh hắn lại nhíu chặt lông mày. Người xác định đồ vật này có ích, Trương Hạo Hiên thấp giọng truyền âm nói. Đường Tam gật nhẹ, hắn không giải thích gì với Trương Hạo Hiên lúc này, có vài lời không thích hợp nói ở đây. Mà Hoàng Kim Mộc đâu chỉ có ích, nó có tác dụng rất lớn, tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của lão sư. Đối với Đường Tam, tầm quan trọng của nó thậm chí còn ở phía trên Thiên Hỏa Tinh Thiết, thậm chí còn có liên hệ mật thiết với sự phát triển trong tương lai của hắn. Linh quả thứ hai được đưa lên, là một thiên tài địa bảo có thể cầm máu, cạnh tranh nhanh chóng được kích thích. Đối với những thứ này, Đường Tam cũng không quan tâm. Hắn muốn tăng lên cấp độ yêu thần biến, chỉ cần tìm được yêu quái có huyết mạch chi lực mạnh hơn mình, trực tiếp hấp thu huyết mạch của bọn nó là được. Hơn nữa mấy loại thiên tài địa bảo này ở trong cửa hàng học viện Gia Lý hẳn là có. Hoàng Kim Mộc không có trong cửa hàng, không biết có phải do học viện cảm thấy chướng mắt hay không, hoặc là nói, Hoàng Kim Mộc ở Thiên Vũ Đế Quốc bên này căn bản không là gì cả. Nếu như không phải cần tìm một ít thiên tài địa bảo tốt khác, Đường Tam hiện tại đã muốn trở về rồi. Hắn có chút không thể chờ, muốn nhanh chóng xử lý Thiên Hỏa Tinh Thiết và Hoàng Kim Mộc. Hai đồ vật này có trợ giúp cực lớn với hắn. Ngồi bên người Đường Tam, Trương Hạo Hiên có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình vui mừng của hắn. Trương Hạo Hiên phát hiện, hắn càng ngày càng không hiểu đệ tử này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo tu vi tăng cao, Đường Tam dần dần cho hắn một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Lúc trước, Đường Tam không để ý nguy hiểm đánh chết cự ngao ma hạt mà không bại lộ năng lực mang về thi thể hai vị phụ thuộc nhân loại, làm hắn đối với đứa bé này càng yên tâm. Vô luận trên người hắn có bí mật gì, tâm của hắn hoàn toàn hướng về nhân loại, điều này có thể chắc chắn. Trong cứu thục người cùng thế hệ trẻ có thể so với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị Lam cấp Mỹ công tử kia rồi. Đương nhiên, trong tổ chức tầm quan trọng của Mỹ công tử hầu như có thể nói là thứ nhất, thậm chí là hy vọng của toàn bộ cứu thục, vượt xa một Đường Tam không hề có danh tiếng gì. Vài đồ vật tiếp theo đều là thiên tài địa bảo, tác dụng không giống nhau, nhưng phần lớn đều là cầm máu. Hơn nữa với mỗi chủng tộc cũng không giống nhau, giá tiền cũng không rẻ. Nhưng Đường Tam vẫn không động, chỉ yên lặng chờ đợi cùng quan sát. Những thứ này ở cửa hàng học viện cũng có. Học viện Gia Lý không hổ là đệ nhất học viện thành Gia Lý, tuyệt đối danh bất hư truyền, chỉ là hiện tại hắn vẫn không thể chính thức truyền những thứ tốt kia đi. Món đồ đấu giá sau đây tin rằng sẽ có rất nhiều người thích. Nó rất có trợ giúp khi chúng ta đột phá thần cấp. Mọi người đều biết các cường giả cửu giai khi đột phá thần cấp rất dễ xuất hiện bình cảnh. Nguyên nhân cũng không phải là huyết mạch chi lực của chúng ta, mà là tinh thần lực. Chỉ khi hai thứ này cùng tiến hóa mới có thể phá tan bình cảnh, đạt tới thần cấp. Đối với đa số chủng tộc đây là sự tình khó khăn, do đó thiên tài địa bảo làm tăng tinh thần lực càng thêm quý giá. Vật đấu giá tiếp theo của chúng ta chính là một loại thiên tài địa bảo như vậy. Ở đây tổng cộng có 12 từ dương quả có trợ giúp rất lớn tăng lên tinh thần lực. Giá khởi điểm là 300 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá là 10 nguyên tố tệ. Xe đẩy đi lên, từ trên khán đài không nhìn rõ món đồ này, chỉ có thể nhìn thấy vòng bảo hộ màu tím nhàn nhạt. Đường Tam tận khả năng vận dụng thị lực mới có thể nhìn thấy, đó là 12 quả màu tím lớn hơn ngón tay cái một chút, phía trên tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Loại linh quả này ở trong cửa hàng học viện gia lý cũng có, nhưng số lượng rất ít. Đường Tam từng cảm thụ qua, nó đúng thật có trợ giúp rất lớn cho tinh thần lực. Hắn mới chỉ cảm nhiễm khí thức mà đã có trợ giúp không nhỏ. Chỉ là hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt đến cửu giai, trừ phi trực tiếp phục dụng, nếu không tăng lên cũng chỉ có hạn. 300 nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Giống như Nguyên Nhân Tâm nói, thiên tài địa bảo tăng lên tinh thần lực tuyệt đối có giá trị liên thành. Các vật đấu giá phía trước cũng không có vượt qua 200 nguyên tố tệ. Lão sư chính là cái này a, Đường Tam gật nhẹ đầu với Trương Hạo Hiên. Tốt, Trương Hạo Hiên không hỏi nhiều, ngay cả Hoàng Kim Mộc hắn còn cho Đường Tam đấu giá, cái này còn cần phân vân sao? Bắt đầu, 330, 340, 350, 360. Nương theo tiếng đấu giá bắt đầu, trên khán đài lập tức sôi trào. Rất hiển nhiên, đối với thiên tài địa bảo tăng lên tinh thần lực có không ít yêu quái hứng thú. Cơ hồ trong nháy mắt đã lên đến 400 nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam, giá tiền này thật cao a. Đường Tam hướng hắn khẽ gật đầu, nói. Đáng giá, người đừng quên, chúng ta có một lần được giảm nửa giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên sáng mắt lên, đúng vậy. Đường Tam chiến thắng trận đấu thú lúc trước nên có một vật được giảm nửa giá, giá càng cao sẽ càng được giảm nhiều. Hắn lập tức tiếp tục ra giá. 450, 460. Khi giá cả vượt qua 500 nguyên tố tệ, tốc độ tăng giá rõ ràng giảm xuống. 520, có ai trả giá cao hơn 520 không? Tốt, 530. Nguyên Nhân Tâm không ngừng báo giá, làm cho giá tử dương quả tiếp tục tăng lên. 600, có người ra giá 600 nguyên tố tệ, còn có, giá cao hơn hay không? 610 miếng, 610 rồi, còn có, giá cao hơn hay không? 700, có người trực tiếp ra giá 700 nguyên tố tệ, đây rõ ràng là tình thế ép buộc a, còn có. Ai tiếp tục cạnh tranh không? Nhóm tử dương quả này phẩm chất tuyệt hảo, được hái xuống ở trạng thái tốt nhất, hiệu quả rất rất tốt. Chỉ cần phục dụng một quả thôi cũng là tích lũy cơ sở để tấn thăng thần cấp. Độ chân quý của tử dương quả mọi người đều biết, mỗi năm sản xuất cũng không quá 100 quả. Một lần có thể nhìn thấy 12 quả, quả thực là hiếm thấy a, cách trương.